Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đoạt Mồi Trong Miệng Hổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã đến cái thiên ngoại thiên của Cực Quang Tiên Chủ khi xưa để có thể hấp thu nguyên chất làm cái lực lượng dự trữ cho chiến tranh. Tuy nhiên hắn đã được cái lệnh gọi là đi tìm một cái đồ vật gì đó cho Cực Quang Tiên Chủ làm lý do để có thể bỏ túi riêng những cái lượng nguyên chất đó. Và khi hắn đến gặp một cái cây gọi là cây tảo biển đấy thì biết là nó đã ở đây, nó ăn hớt ăn xén trước rồi, nhưng mà hắn vẫn không quan tâm tại vì nó không phải là chuyện của hắn phải giải quyết. Hắn cùng với cây long não đó quyết định là hấp thu luôn cái thần linh, chính là cái mặt trời mà bị cái kiếm đâm xuyên qua đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lượng nguyên chất hiện tại đã đạt đến mức độ kinh người, làm chấn động mọi thường nhân, bởi vì dẫu sao thì đây cũng là một tôn chân thần. Mà chân thần thì ở trong bất kỳ tinh cầu tượng hành nào cũng đều được coi là bảo vật của thế giới, là nơi hội tụ của toàn bộ quy tắc và pháp tắc thượng hành. Chính vì thế mới có thiên phú chân thần bất diệt, hoàn toàn khác biệt với hạ tiên. Chỉ cần chân danh của họ còn tồn tại, chỉ cần vẫn còn được nhớ đến, thì chân thần sẽ không thực sự chết đi. Đây chính là bản chất của tinh cầu thượng hành, một quy luật không thể lay chuyển. Ngay cả tiên tôn cũng không thể làm gì để thay đổi điều này. Dù tiên tôn có thể dễ dàng chấn áp vô số chân thần, nhưng muốn ngăn cản sự trở về của họ thì cũng là bất lực. Dẫu sao thì đây vẫn là thượng hành của thần linh. Về mặt bản chất tiên thiên thì tiên không bằng với thần, mà tiên tôn trên thực tế chỉ có một mình. Hơn nữa, sau thần tôn thì còn có thần minh trong truyền thuyết. Nhưng ở trong hệ thống của tiên thì tiên tôn đã là đỉnh cao cuối cùng rồi. Trên tiên tôn thì không còn đường để đi nữa. Hoặc có thể nói, nếu như con đường đó tồn tại thì bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Do đó, muốn thực sự tiêu diệt một tôn chân thần từ mặt bản chất chỉ có một cách duy nhất thôi. Ở trong hệ thống của tiên, tiên tôn phải tìm được con đường mới, thành công bước ra khỏi giới hạn và tiến tới cảnh giới tiên trong truyền thuyết, tương đương với thần minh. Chỉ khi đó thì điều này mới trở thành khả thi được. Chính bởi vì thiên phú liên quan đến bản chất thượng hành này mà đã xuất hiện phương pháp giam cầm chân thần thông qua việc chấn áp. Phương pháp này khiến chân thần bị mắc kẹt ở trong ranh giới giữa sống và chết. Họ mất đi tự do nhưng lại không thực sự bị tiêu diệt, cũng không thể nói là phục sinh được. Chỉ bằng cách đó mới có thể làm giảm bớt số lượng chân thần xuất hiện trong thế gian một cách hữu hiệu. Do đó mới xuất hiện tình huống hiện tại là ba kẻ yếu ớt, những kẻ mà lúc toàn thịnh, ngài chỉ cần nhấc tay là có thể nghiền nát như một con côn trùng, lại đang điên cuồng hấp thụ nguyên chất của ngài. Nê Hồ Ly hít sâu một hơi, nàng cảm thấy tất cả điều này vô cùng kích thích. Trước đây nàng chưa từng thực sự phải đối diện với một tôn chân thần. Ở trong thần hồn của nàng thì phần truyền thừa từ thần linh đã khắc sâu sự kính sợ và khao khát đối với chân thần, khiến nàng theo bản năng lựa chọn cúi đầu, thậm chí nàng còn không dám nghĩ đến chuyện cướp đoạt. Giống như trước đây khi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cướp đoạt huyết nhục của tàn diện thần linh thì Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần tuy rằng kinh hãi nhưng không dám làm theo để tránh tạo thành nhân quả. Hiện tại thì tình cảnh cũng là tương tự, nhưng điểm khác biệt là chân thần này thì đã bị giam cầm, dù có tạo thành nhân quả thì đó cũng không phải là vấn đề lớn. Và một điểm khác biệt nữa là bản thân Nê Hồ Ly bây giờ không còn là thần hỏa vô hạ của ngày trước mà nàng đã bước chân vào thần đài. Chỉ cần tiến thêm một đại cảnh nữa thôi, tinh viêm của nàng cũng có thể có ngày trở thành chân thần. Hơn nữa là Hứa Thanh đang hấp thụ. Khi mà có người làm mẫu ngay ở trước mắt, Nê Hồ Ly sau khi hít sâu một hơi thì hung hăng cắn răng lựa chọn vượt qua sự kính sợ trong truyền thừa thần hồn đối với chân thần. Ánh mắt nàng trở nên điên cuồng. Không ngờ nàng cũng bắt đầu thôn phệ. Chỉ trong chớp mắt, nguyên chất nồng đậm ùa vào cơ thể Nê Hồ Ly, bổ sung thần hồn của nàng, nuôi dưỡng và hoàn thiện thần quyền, không ngừng nâng cao vị cách của nàng, khiến thần quyền của nàng tiến gần hơn đến với thần cách. Cái cảm giác thoải mái ấy, cảm giác bản thân ngày càng mạnh mẽ, cảm giác sinh mệnh đang nhảy vọt, khiến Nê Hồ Ly không kìm được mà rên rỉ vài tiếng, tràn đầy cảm xúc như khi đang đóng gạch vậy. Nhưng đáng tiếc là dù Hứa Thanh hay là Tảo Biển thì đều không có một chút phản ứng nào. Tảo Biển lúc này cũng tràn đầy kích động, sinh mệnh của nó là hết sức đặc biệt. Tuy là dị tộc nhưng lại là duy nhất trong toàn bộ là tinh cầu thứ năm. Nói cách khác là bản thân nó chính là cả một chủng tộc. Hơn nữa đối với Tảo Biển thì việc tu hành là thứ không cần thiết. Từ khoảnh khắc sinh ra thì nó đã theo bản năng hấp thụ nguyên chất trôi nổi trong tinh không để mà trưởng thành. Cụ thể là nó có thể lớn mạnh đến mức nào thì ngay cả bản thân nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng nguyên chất mà nó cần tới là vô cùng lớn lao. Dù đã cố gắng tích lũy qua nhiều năm mà nó vẫn chưa đạt tới trạng thái trưởng thành. Mà trạng thái trưởng thành ở trong nhận thức của nó là phải tương đương với hạ tiên, thậm chí ngang hàng với chân thần. Vì vậy mà nó luôn nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại, khi nhìn thấy hy vọng thì nó dốc toàn lực để thôn phệ. So với bọn họ thì Hứa Thanh lúc này cũng dồn hết khả năng. Hắn biết rõ thời gian là rất ngắn. Dẫu có tập hợp lực lượng của ba người thì bọn họ cũng không thể duy trì tình thế này quá lâu. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ai hấp thụ được nhiều hơn hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh cá nhân. Ngay lập tức bên ngoài cơ thể Hứa Thanh, thời không hiến hoàn toàn được mở ra. Ở trong Tịnh Vũ Điệp Trụ, tất cả Hứa Thanh đến từ các thời không khác nhau đều xuất hiện, cùng với Hứa Thanh của thời không hiện tại điên cuồng hấp thụ. Lấy thời không hiện tại để làm điểm nút, hắn liên kết với các thời không khác, dẫn động toàn bộ bản thể của mình từ mọi thời không có thể. Nhờ vậy mà tốc độ hấp thụ của Hứa Thanh đã đạt đến một mức gọi là kinh khủng tầm. Chỉ trong khoảnh khắc, nguyên chất phun trào từ vết thương trên mặt trời bị đại kiếm đâm xuyên đã có 7 phần lao thẳng về phía Hứa Thanh, gào thét rồi bị hắn thôn phệ. Dù không thể tiêu hóa toàn bộ ngay lập tức, nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị từ trước. Trước nay hắn chưa từng làm một việc gì mà không có chuẩn bị cả. Những phần không thể hấp thụ ngay lập tức, hắn chuyển nó vào bản thể của mình ở các thời không khác. Cả ba phối hợp lẫn nhau, tiếp tục điên cuồng thôn phệ. Nguyên chất nồng đậm tràn vào tiên phôi của Hứa Thanh mang đến một sự nuôi dưỡng chưa từng có. Trong khoảnh khắc đầu óc quán nổ vang, linh hồn bùng nổ, nhục thân thì cuộn trào sức mạnh, tiên phôi thì càng lúc càng lớn mạnh và không ngừng bành trướng ra. Tiên phôi vốn đã đạt tới cảnh giới bất diệt, giờ đây dưới sự gia tăng điên cuồng như vậy trở nên ngưng thực hơn bao giờ hết, được nguyên chất dồi dào lấp đầy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó lưu chuyển không ngừng, khí tức bất diệt trên tiên phôi không ngừng nâng cao, đến mức là bất diệt đại thành. Hứa Thanh toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ phấn khởi đến tột độ. Hắn hiểu rất rõ là bước tiếp theo của cảnh giới bất diệt trong tiên phôi chính là sự dung hợp hoàn toàn giữa huyễn chân và bất diệt khi mà cả hai đạt tới viên mãn. Để hoàn thành sự dung hợp này thì cần một lượng nguyên chất khổng lồ. Một khi dung hợp thành công, tiên phôi sẽ thực sự được tạo ra, và điều đó đồng nghĩa là tu vi của Hứa Thanh sẽ đột phá cảnh giới chúa tể để bước vào chuẩn tiên. Cơ duyên to lớn, tạo hóa khó tin trước mắt càng khiến Hứa Thanh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Tiên phôi ở cảnh giới bất diệt đại thành giúp thời không hiến quán hoàn thiện hơn, hình thành thêm nhiều thời không song song mà hắn có thể nắm giữ. Chỉ trong khoảnh khắc số lượng thời không song song đã đạt đến 100 giới. 100 giới cũng đồng nghĩa với 100 bản thân hắn cùng tồn tại, khiến lực lượng của cái cuộc thôn phệ này càng tăng lên gấp bội. Tất cả điều này đã tạo nên một vòng tuần hoàn vô cùng tích cực, đưa cả quá trình này lên tới đỉnh điểm. Nê Hồ Ly và Tảo Biển cũng không chịu kém cạnh, cả hai đều dốc toàn lực tranh đoạt nguyên chất với mức độ điên cuồng hơn. Dưới sức mạnh của ba bên, làn sóng nguyên chất phun trào đầu tiên dần trở nên loãng đi. Thấy vậy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn đưa mộc giản trong tay xuống sâu hơn, phải dẫn động nguyên chất ở tầng dưới, một lần nữa kích thích dòng nguyên chất phun trào. Nê Hồ Ly và Tảo Biển ở trong cơn kích động đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục thôn phệ. Nhưng ngay khoảnh khắc làn sóng nguyên chất thứ hai vừa được dẫn ra, từ vết thương do đại kiếm đâm vào, ánh sáng bạc bất ngờ lóe lên dữ dội. Ánh sáng ấy chói mắt, ngập trời trào lên, hình thành một vòng sáng khổng lồ, lấy đại kiếm làm trung tâm, giống như một cái phong ấn hùng mạnh, hùng hăng ép xuống vết thương. Dưới vòng sáng này, dòng nguyên chất phun trào lập tức bị chặn đứng. Tiếng nổ ầm vang, vọng ra, nguyên chất không thể thoát được ra ngoài. Cùng lúc đó một giọng nói trầm thấp đầy tức giận vọng ra từ ánh sáng màu bạc, giống như tiếng sấm nổ vậy. Kẻ nào to gan như vậy, lại dám mưu đoạt thần lương của bản tiên. Lời vừa dứt thì một luồng sát ý khủng khiếp lan tỏa, hình thành lực lượng hủy diệt, quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến hai mắt Hứa Thanh co rút lại. Hắn nhận ra ánh sáng bạc này tạo thành một đạo phong ấn. Sau khi cảm nhận kỹ thì hắn hiểu rằng phong ấn này và thanh đại kiếm kia là không cùng nguồn gốc, mà giống như được thêm vào sau này. Nhưng hiện giờ không phải lúc để suy nghĩ kỹ lưỡng làm gì. Ngay khi sát ý bùng nổ thì Hứa Thanh lập tức lui lại. Hắn kích hoạt thời không hiến để bảo vệ, rồi triển khai bình hành hiến để phòng ngự, đồng thời tận dụng ấn ký biến thành của Nê Hồ Ly để gia trì cho tốc độ. Hứa Thanh gần như là lướt qua sát ý trong gang tấc, thoái lui nhanh chóng. Dù chỉ chạm vào mép của sát ý, nhưng sự khủng bố của nó vẫn đủ khiến cho nhiều bản thể trong các thời không quán tan biến ngay lập tức. Cơ thể chính quán cũng chịu tổn thương, phun ra từng ngụm máu tươi. Nhưng Hứa Thanh không lãng phí những ngụm máu này. Mỗi lần phun máu hắn đều kích hoạt huyết độn chi pháp để liên tục dịch chuyển. Trong hàng loạt tiếng nổ vang trời, cuối cùng hắn cũng lùi lại đến khu vực tương đối an toàn. Ở đó Hứa Thanh thở hổn hển, sau đó tiếp tục quay đít bỏ chạy. Cho đến khi men theo lối vào lúc trước, hắn thoát ra ngoài, đứng trong tinh không, Hứa Thanh mới dần bình tĩnh lại. Hắn kiểm tra kỹ bản thân, rồi ra soát lượng nguyên chất mình đã dự trữ được ở trong thời không song song. Với lượng này nếu tiêu hóa hết, thì hẳn là đủ miễn cưỡng, đưa tiên phôi của ta đạt đến đại thành bước vào chuẩn tiên, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu có thêm một chút nữa thì ta chắc chắn làm được mà không gặp trở ngại. Sau khi bước vào chuẩn tiên thì chiến lược của ta sẽ tăng vọt. Hứa Thanh liếm môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía mặt trời xa xa. Sát ý vừa rồi hắn khẳng định không phải chuẩn tiên có thể sở hữu, mà đó là hạ tiên. Nơi này từng được hạ tiên bố trí để mà thu thập nguyên chất cho bản thân như một cái nhà tù khổng lồ. Sự xuất hiện của ta giống như là một thằng ăn trộm hoa quả vậy, đã kích hoạt phong ấn nơi đây. Đầu óc của Hứa Thanh xoay chuyển rồi quay đầu nhìn về phía tàu biển khổng lồ. Sau cái đợt hấp thụ vừa rồi, tàu biển đã mọc ra thêm một chiếc lá mới. Tuy chỉ là lá non nhưng khí tức của nó rõ ràng nồng đậm hơn trước nhiều. Người đã biết chuyện này từ trước phải không? Hứa Thanh bất ngờ lên tiếng. Tàu biển im lặng hồi lâu rồi truyền thần niệm đáp lại. Hắn là điển ngục sứ cuối cùng, phụ trách cái nhà tù vũ trụ này ở cực quang thiên ngoại thiên. Năm xưa hắn là chuẩn tiên, sau đó bước vào hạ tiên và thay đổi địa vị. Nhưng khi tấn thăng lên hàng hạ tiên, hắn đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng, không thể rời khỏi chỗ bế quan của mình. Tàu biển thành thật trả lời. Sau khi hấp thu được một ngụm nguyên chất thì nó cũng khao khát tiếp tục cho nên không có giấu giếm gì cả. Hứa Thanh khẽ trầm ngâm như đang có điều suy nghĩ. Sự sụp đổ của cực quang tuyên chủ tuy đã khiến cho cực quang tiên cung mất đi ánh hảo quang và cũng làm các tầng cấp cao cấp của cực quang thiên ngoại thiên bị ứng kiếp. Nhưng những tổn thất ấy chỉ giới hạn ở tiên nhân thôi. Những kẻ không đủ tư cách tham dự hôn lễ, không đủ tư cách chứng kiến người luân trị, vẫn còn rất nhiều kẻ may mắn thoát nạn và tiếp tục tồn tại. Cho nên, nếu không giải quyết được phong ấn này thì rất khó để tiếp tục bú mút. Nhưng nếu cứ như thế mà bỏ cuộc thì đúng không cam lòng chút nào. Trong mắt Hứa Thanh lại ánh lên một tia lạnh lẽo và sắc bén. Đối phương tuy là hạ tiên, nhưng ở tinh cầu thứ năm này không phải là nơi vô chủ, mặc kệ cho hạ tiên muốn làm gì thì làm. Triệu tập tất cả mọi người, phối hợp với thân phận, sứ giả của chủ vật sứ. Như vậy, dù là thiên nhân ở trong tinh cầu thứ năm có trật tự này cũng không thể tự tung tự tác. Ngoài ra khi mà con người đông lên thì lực lượng phong ấn cũng sẽ được chia sẻ ra, đồng thời phải cần đến sự hỗ trợ của Viễn Sơn Tố và Tinh Hoàn Tử. Tu vi của hai người họ sẽ mang lại rất nhiều trợ lực. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Thanh đã có quyết định, hắn chuẩn bị triệu tập mọi người. Nhưng đúng lúc này tảo biển đột nhiên dậy sóng, còn ngọc giản của Hứa Thanh cũng truyền đến một tin tức, người truyền âm chính là Tinh Hoàn Tử. Ở trong hỗn thiên hoàng tộc có một bí mật. Ta cảm ứng được bên trong tộc đó có thứ mà ta cần, nhưng tộc này lại sở hữu một tấm lệnh bài miễn trừ được ban bởi Linh Quang Thiên Ngoại Thiên. Tấm lệnh bài này giúp bọn họ tránh bị chủ vật ảnh hưởng. Ngoài ra trong tộc này còn có cường giả. Hiện tại ở bên ngoài thì bọn họ dùng lệnh bài để ngăn chặn, bên trong thì có cường giả uy hiếp. Hứa Thành, nếu ta lấy được thứ đó sẽ chia cho ngươi một nửa. Ngươi có dám cùng ta thử một phen hay không? Tin tức này rõ ràng là một lời cầu cứu. Dù vậy, cách cầu cứu cứng nhắc như thế lại hoàn toàn phù hợp với tính cách kiêu ngạo của Tinh Hoàn Tử. Hứa Thanh nhướng mày. Hắn cân nhắc một chút, bởi vì việc Tinh Hoàn Tử lựa chọn cầu cứu đã chứng minh được hai điều. Thứ nhất, chắc chắn là trong hỗn thiên hoàng tộc có vật mà hắn vô cùng khao khát. Thứ hai, cường giả mà hắn nhắc tới này hẳn là rất mạnh. Sau một lúc suy nghĩ, Hứa Thanh chuyển âm đáp lại. Ta ở đây cũng có một việc, cần ngươi sau đó cùng ta ra tay. Thành giao. Tinh Hoàn Tử không thèm hỏi nguyên nhân, đáp lại rất dứt khoát. Trời. Hứa Thành cũng cất ngọc giản đang định rời đi, nhưng sau một thoáng cân nhắc, hắn quay đầu nhìn về phía tảo biển. Ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ lạ, rồi bất ngờ mở miệng hỏi, bản thân người có thể rời khỏi nơi này hay không? Ở trong hỗn thiên vũ trụ tồn tại một chủng tộc hùng mạnh có mang tên là hỗn thiên hoàng tộc. Tộc nhân của họ trời sinh có cơ thể kỳ lạ, nửa thân đỏ thẫm, nửa thân xanh lam và bốn cái đầu phân bố trước sau trái phải. Thân thể của họ khổng lồ đến dị thường, khi vừa sinh ra đã cao cả trăm trượng, trưởng thành ít nhất phải cả ngàn trượng và có người còn cao đến cả vạn trượng. Ngoài ra thì số lượng tộc nhân cũng nhiều đến mức kinh khủng, vượt xa bất kỳ một chủng tộc nào khác. Phương thức tu hành của họ cũng rất đặc biệt, không cần công pháp, chỉ dựa vào truyền thừa từ linh hồn và huyết mạch. Họ có thể, theo bản năng, hấp thụ nguyên chất từ những tinh cầu thượng hành. Tất cả những điều này bắt nguồn từ một nguyên nhân, đó là nguồn gốc của tộc này là một vị chân thần. Chính vì vậy, trong quá khứ, Hỗn Thiên Hoàng tộc đã từng thống nhất Hỗn Thiên Vũ trụ, ảnh hưởng đến cả bát phương. Ở trong hệ thống thần linh của đệ ngũ tinh cầu trước kia, họ từng được xem là một trong thế lực lớn nhất. Thế nhưng, mọi thứ cũng thay đổi. Khi mà cuộc chiến giữa tiên và thần bùng nổ đệ ngũ tinh cầu, các thần linh bị chấn áp, tiên giới quật khởi. Toàn bộ huy hoàng của Hỗn Thiên Hoàng tộc dần biến mất, chân thần của họ thì bị phong ấn. Tộc quần này, bởi vì lựa chọn quy hàng ngay từ đầu để tránh chiến tranh, cho nên được cho phép tồn tại. Họ được ban cho tư cách quản lý Hỗn Thiên Vũ trụ và danh hiệu Hoàng tộc như một phần thưởng cho sự phục tùng. Nhưng Hoàng tộc tương tự ở đệ ngũ tinh cầu cũng có không ít, tất cả đều vì lập công cho nên được phong danh. Nhưng dù là được ban thưởng, đệ ngũ tinh cầu vẫn đặt ra một sự ngăn cách huyết mạch đối với các tộc quần này. Hỗn Thiên Hoàng tộc vốn mang hai sắc đỏ thẫm và xanh lam đã bị biến đổi thành đơn sắc. Bốn mặt của họ bị giảm xuống chỉ còn hai mặt. Chiều cao khổng lồ trước đây đã bị giới hạn lại, tối đa chỉ còn 100 trượng. Phương thức tu hành cũng bị thay đổi. Truyền thừa trong huyết mạch bị ngăn cách, thiên phú biến mất. Thay vì trở thành thần thì họ buộc phải đổi sang tu hành linh khí để tiến tới tiên. Những cái quy luật này khiến tộc nhân của họ qua từng thế hệ trở nên suy yếu. Hai mặt dần biến mất, sự sinh sôi nảy nở bị gián đoạn, số lượng tộc nhân đại giảm. Cuối cùng Hỗn Thiên Hoàng tộc chỉ có những cá thể cao khoảng 10 trượng, mặt cũng chỉ còn lại có một. Nhưng khi Cực Quang Tiên Cung sụp đổ, thiên ngoại thiên này mất đi người cai quản, Hỗn Thiên Hoàng tộc lại nhìn thấy một tia hy vọng. Một số tộc nhân bắt đầu phản tổ, hồi phục lại hai mặt, tái lập vị trí hoàng tộc. Lúc này, tại nơi sâu thẳm của Hỗn Thiên Vũ trụ, bên ngoài Hỗn Thiên Hoàng cung khổng lồ, Tinh Hoàng Tử đứng giữa tinh không, toàn thân được bao bọc bởi những sợi xiềng xích trật tự tung bay. Ánh mắt hắn sắc bén, thân sắc thì lạnh lùng, nhìn chăm chú về phía hoàng cung ở xa xa. Chung quanh hắn, vô số tộc nhân của Hỗn Thiên cao 10 trượng đứng canh gác. Những dị tộc này khoác áo giáp đen, khí sắt đậm đặc, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Tinh Hoàng Tử. Ở khoảng cách giữa hắn và hoàng cung thì có ba thân ảnh khổng lồ đứng chắn đường. Ba người này cao từ 70 đến 80 trượng. Một người cầm trường thương, một người nâng bảo tháp, người cuối cùng mang theo một lá cờ lớn dắt trên lưng. Khí tức tỏa ra từ ba người đều đạt đến chuẩn tiên. Điều này rất hiếm thấy trong bất kỳ một thiên ngoại thiên nào khác. Bởi vì theo như quy luật thì dị tộc không được phép thành tiên, thậm chí cảnh giới chuẩn tiên cũng bị ngăn cấm. Nhưng ba người này không chỉ đạt tới chuẩn tiên mà trên người còn ẩn chứa dao động của thần linh, thể hiện rõ sự đồng tu giữa tiên và thần. Người mang lá cờ lớn trên lưng nhìn thẳng vào Tinh Hoàng Tử khàn giọng nói: "Các hạ đã cùng ba người chúng ta giao chiến nhiều lần, lần nào cũng bất phần thắng bại, hà tất phải tiếp tục làm gì? Hơn nữa, các hạ vũ trụ này đã thu thập đủ nguyên chất cần thiết. Giờ biết tộc ta có lệnh miễn trưng mà vẫn cố ý xông vào, không phải quá đáng lắm sao? Hỗn Thiên Hoàng tộc ta có điểm mấu chốt, mong rằng các hạ đừng chuốc lấy họa." Tinh Hoàng Tử thì vẫn giữ thần sắc lạnh lùng. Hắn ở đây đã nhiều ngày chém giết không ngừng để đến được nơi này, nhưng đã bị ba người kia chặn lại. Dù là một chọi một thì hắn có thể dễ dàng hạ gục họ, thậm chí đối đầu hai người, hắn vẫn có cơ hội chiến thắng với một chút tổn thất. Nhưng cả ba người này phối hợp lại khiến hắn không thể tiến thêm bước nào cả. Nghe lời khiêu khích, Tinh Hoàng Tử truyền ra giọng nói lạnh lẽo: "Thu thập đủ hay chưa không liên quan đến ta. Tộc của các ngươi đột phá giới hạn không liên quan đến ta. Tộc các ngươi thành tiên thành thần cũng không liên quan đến ta. Là ai đã che chở cho các ngươi lại càng không liên quan đến ta. Còn lệnh miễn trưng sao, chẳng liên quan gì hết. Ta chỉ muốn khối đất được thờ phụng trong hoàng cung của các ngươi." Hắn giơ tay chỉ về phía hoàng cung. Theo hướng ngón tay của hắn, một khối đất màu vàng phát ánh sáng rực rỡ từ bên trong hoàng cung, trôi nổi giữa tinh không, uy thế thiên lý bao trùm khắp nơi. Người trong hoàng cung cất giọng trầm thấp, mang theo ý cười nhạo: "Người muốn thứ này sao? Di vật của đệ tứ chân quân sao? Không thể được." Sau đó, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đuổi đi." Ngay lập tức khí tức của ba tộc nhân chắn đường bùng nổ mãnh liệt, không chỉ thể hiện uy áp của chuẩn tiên mà còn trần đầy sức mạnh thần linh, họ bước về phía Tinh Hoàng Tử. Cùng lúc thì các tộc nhân chung quanh cũng phối hợp, sát khí ngút trời. 18 pho tượng hư ảo cao vạn trượng hiện ra, mỗi pho tượng đều cầm kích lớn, gợn sóng uy lực đáng sợ bao trùm khắp nơi. Một loạt tiếng nổ vang lên, các pho tượng đồng loạt vung kích, với thế bài sơn đảo hải mà chút xuống Tinh Hoàng Tử. Đối mặt với cường địch trước mắt, ánh mắt Tinh Hoàng Tử tràn đầy sát ý. Dù vậy, hắn cũng không liều lĩnh tiến công mà lựa chọn lui lại. Tuy nhiên trong lòng hắn, chiến ý không hề giảm sút. Cả đời chỉ bại một lần. Giờ đây, dù phải đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh mẽ như vậy, bản thân hắn vẫn tràn đầy tự tin và quyết tâm. Xương xích trật tự chung quanh cơ thể hắn khuếch tán ra, bao phủ lấy không gian chung quanh. Đồng thời cân bằng chi hiến thuộc riêng về hắn cũng được kích hoạt. Sức mạnh quán lấy một địch lại tất cả. Trận chiến nhanh chóng rơi vào thế giằng co. 18 pho tượng khổng lồ và 3 vị chuẩn tiên dốc toàn lực tấn công. Nhưng vậy mà không thể chấn áp được tinh hoàn tử. Đây chính là uy lực đáng sợ của hắn. Trật tự hiến của tinh hoàn tử có thể định ra trật tự cho cả bản thân lẫn kẻ thù, khiến mọi quy luật chung quanh hắn đều bị bóp méo. Còn cân bằng chi hiến thì lại càng đặc biệt hơn, nó có thể cưỡng ép tạo ra một sự cân bằng giữa hắn và kẻ địch. Kẻ địch càng mạnh thì sức mạnh của hắn càng được gia tăng đến trạng thái cân bằng. Cũng chính vì điều này mà năm xưa, khi giao chiến với Hứa Thành để khắc chế cân bằng chi hiến, Hứa Thành đã phải triệu tập hàng loạt bản thân từ các vũ trụ song song, đồng thời bộc phát sức mạnh để khiến tinh hoàn tử đánh mất sự cân bằng. Điều đó cho thấy sức mạnh của hắn khủng khiếp đến cỡ nào. Trong lúc cuộc chiến tiếp diễn thì từ trong hoàng cung vang lên một giọng nói trầm ổn mang theo chút ý tán thưởng. Ngươi hẳn là người mạnh nhất trong số những sứ giả trù vật đến đây lần này. Tôi còn trẻ nhưng đã sở hữu chiến lực như thế, quả thực là một thiên kiêu. Nếu như ngươi thành tiên thì tất sẽ trở thành một cường chiến chi tiên. Cũng khó trách, ngươi lại nhắm đến di vật của đệ tứ chân quân. Hiến của ngươi quả thực rất phù hợp với hắn, nhưng cái gọi là cân bằng thực chất rất khó duy trì lâu dài. Vì vậy, với ngươi, sử dụng cân bằng để thể hiện sức mạnh lớn nhất là phương thức chiến đấu phù hợp nhất. Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất đó lại thiếu đi sự hỗ trợ mạnh mẽ. Ta đoán là ngươi muốn dùng thiên lý của đệ tứ chân quân để bù đắp cho điểm yếu này. Tinh hoàn tử không nói một lời, chỉ giữ thần sắc lạnh lùng, nhưng giọng nói kia thì tiếp tục vang lên. Đưa cho ngươi cũng không phải là không được. Nếu như ngươi đồng ý kết minh với Hỗn Thiên tộc, trở thành khách khanh trưởng lão và ra tay 3 lần cho tộc ta, ta sẽ giao di vật của đệ tứ chân quân cho ngươi. Nghe vậy, tinh hoàn tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía hoàng cung với giọng nói đầy khinh thường. Chỉ là một dị tộc, huyết mạch tội nghiệt mà cũng xứng kết minh với ta. Lời của hắn như một lưỡi dao sắc bén và đầy nhục mạ. Toàn bộ tộc nhân của Hỗn Thiên thần tộc ở chung quanh lập tức bộc phát ra sát khí mãnh liệt và ánh mắt tràn đầy giận dữ. Ở trong hoàng cung, vị Hỗn Thiên chi hoàng cao trăm trượng với 2 mặt trước sau khẽ cười lạnh. Ta không xứng sao? Hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng chỉ ra ngoài. Ngay tức khắc tinh không bên ngoài hoàng cung trở nên vặn vẹo, không gian mờ ảo, màu sắc thì bị cưỡng ép tước đoạt đi, chỉ còn lại 2 màu đen và trắng. Ở trong không gian đen trắng này, một ngón tay khổng lồ như được vẽ ra bằng mực nước. Ngón tay ấy mang theo uy áp kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả trên đường đi, ấn mạnh về hướng tinh hoàn tử. Hư không vỡ vụn, tinh không khô cạn. Thần sắc tinh hoàn tử lập tức trở nên ngưng trọng, hắn lùi lại, hai tay bấm quyết, chuẩn bị dốc toàn lực để đối kháng. Nhưng đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên làm chấn động cả tinh không. Hắn nói đúng, ngươi quả thực là không xứng. Giọng nói vừa vang lên thì một luồng ánh sáng đỏ thẫm liền xuất hiện, xé toạc cả không gian đen trắng. Ánh sáng ấy hóa thành vô số chiếc lá của rong biển tảo biển, tổng cộng có 20 chiếc, nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cây roi khổng lồ quất thẳng bằng ngón tay mực nước kia. Bốp! Tiếng nổ vang vọng, sức mạnh hủy diệt bùng nổ, ngón tay khổng lồ tan rã, không gian đen trắng bị phá vỡ trở về nguyên trạng. 18 pho tượng khổng lồ chung quanh cũng nổ tung, hóa thành tro bụi. 3 cường giả chuẩn tiên của Hỗn Thiên hoàng tộc đồng loạt lui lại, phun ra máu tươi. Ở trong hoàng cung, thần sắc của vị Hỗn Thiên chi hoàng kia lập tức trở nên ngưng trọng. 2 khuôn mặt trước và sau quán lộ vẻ kinh ngạc, thần niệm ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ bên ngoài hoàng cung, chăm chú nhìn vào cây rong biển khổng lồ vừa xuất hiện giữa tinh không, cùng với thanh niên áo đen đang đứng trên cây rong biển đó. Thanh niên chắp tay sau đít, ánh mắt như sao trời, thần sắc bình tĩnh. Hỗn Thiên chi hoàng nhận ra ngay cây rong biển khổng lồ kia, cũng chính sự nhận biết này mới khiến hắn vô cùng chấn động. Giáp tự 29 lại đi theo người này. Hơn nữa khí tức của hắn rõ ràng mạnh hơn sứ giả chủ vật kia. Chẳng lẽ đây mới là người đứng đầu trong số họ? Hắn không hề hay biết những biến động xảy ra Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, nên lúc này tin tức về Hứa Thành chưa chuyển đến tai hắn. Trong khi đó, tinh hoàn tử khi nhìn thấy Hứa Thành, nội tâm không hề bình tĩnh mà càng thêm sóng gió. Hứa Thành lại trở nên mạnh hơn. Trên thực tế, Hứa Thành thực sự đã mạnh hơn rất nhiều. Trên đường đến đây, hắn liên tục hấp thu một lượng lớn nguyên chất được dự trữ ở các thời không khác, khiến tiên phôi quán gần như đạt tới trạng thái huyễn trần bất diệt quy nhất đại thành. Cảnh giới tăng lên, kéo theo uy lực hiến bùng nổ mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này, hắn đứng trên cây rong biển, nhìn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ do Hỗn Thiên Chi Hoàng tạo thành, thản nhiên nói: "Đưa ra đây." Ba chữ này từ miệng của Hứa Thanh đứng trên tảo biển thốt ra, rất là bình tĩnh. Là như thể là lẽ trời, như thể đây là một điều hiển nhiên, không cần thêm bất kỳ một uy nghiêm nào khác. Cho dù chung quanh, ngoại trừ Tinh Hoàn Tử, thì đều là người của Hỗn Thiên Hoàng tộc. Mà sự bình tĩnh đó của hắn như một áp lực vô hình, đè nặng lên những Hỗn Thiên tộc ở đây. Bởi vì nơi này chính là tinh cầu thứ năm, nơi mà nhân tộc là trí thượng. Bên ngoài Hoàng Cung, rất nhiều tộc nhân thuộc về Hỗn Thiên Hoàng tộc, từng người một sắc mặt đều ngưng trọng, như lâm đại địch, trong lòng mỗi người đều trầm xuống. Đối với họ thì Tinh Hoàn Tử vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, nay lại có thêm một vị nhân tộc khác xuất hiện, càng khiến tâm thần họ chấn động mãnh liệt, đặc biệt là cây tảo biển kia, họ tự nhiên đều biết rõ, đây là bản thể của Ngục Giáp Tự số 29, mà người có thể điều khiển được cây tảo biển này và mang nó đến đây lại khiến nó vì mình chiến đấu. Cảnh tượng như vậy, ý nghĩa của nó rất sâu xa. Cơn sóng gió trong lòng bọn họ theo đó càng thêm dữ dội, đặc biệt là thế hệ Hỗn Thiên Hoàng tộc hiện tại, họ đã không còn trải qua cái kỳ huy hoàng của tổ tiên, trong tộc cũng không còn ai từng tận mắt chứng kiến những giai thoại xưa cũ nữa. Thế này, thế hệ này của bọn họ từ lúc sinh ra đã biết nhân tộc ở đây chính là trời. Cho dù cực quang thiên ngoại thiên hiện tại không có chủ nhân, nhưng từ sâu trong xương tủy của bọn họ thì vẫn khắc sâu sự kính sợ đối với nhân tộc. Chỉ vì uy nghiêm của Hỗn Thiên Chi Hoàng tạm thời áp chế được nỗi kính sợ đó, nhưng khi phải đối diện với cường giả nhân tộc thì sự áp chế này cuối cùng cũng không thể nào duy trì được nữa. Như lúc này, sự bình tĩnh của Hứa Thanh, sự xuất hiện đầy mạnh mẽ của hắn cùng với âm thanh vang vọng khắp nơi khiến từng người trong Hỗn Thiên tộc lại một lần nữa nhớ lại sự kính sợ đã khắc sâu trong huyết mạch. Có người đã theo bản năng mà cúi đầu. Đây chính là nô tính khắc vào huyết mạch của bọn họ, cũng là một trong thủ đoạn quan trọng giúp cho nhân tộc của tinh cầu thứ năm có thể điều khiển được dị tộc. Tất cả những điều này, khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ uy áp của Hỗn Thiên Chi Hoàng đều thấy rõ. Vì vậy mà hắn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hứa Thanh. Sau đó ánh sáng lóe lên ở mi tâm, một tấm lệnh bài bay ra. Lệnh bài này tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, mặt trước có khắc chữ miễn, mặt sau hiện ra dấu ấn của linh quang chi âm. Tộc ta từ nhiều năm trước đã được linh quang thiên ngoại thiên coi trọng, nhận một vị đại nhân vật của linh quang thiên ngoại thiên làm thượng chủ, được ban cho lệnh bài này, có thể miễn trừ tất cả các đợt trưng thu. Hỗn Thiên Chi Hoàng chậm rãi mở miệng, lời nói của hắn vang vọng, ánh sáng trắng từ lệnh bài miễn trưng thu đột nhiên lan tỏa, bao phủ toàn bộ phạm vi của Hoàng Cung, ngăn cách bên này với thế giới bên ngoài. Thực tế thì Hoàng Cung của Hỗn Thiên Tộc lơ lửng trong tinh không này cũng chính là lối vào của lãnh thổ Hỗn Thiên Tộc. Về tấm lệnh bài miễn trừng thu, Hứa Thanh trước đó đã nghe Tinh Hoàn Tử nhắc đến. Tuy không rõ chi tiết nhưng hắn đoán rằng nếu lệnh bài này được ban tặng và được Hỗn Thiên Chi Hoàng lấy ra vào lúc này thì hẳn là có giá trị rất lớn. Trên đường tới đây hắn đã truyền âm hỏi Chu Chính Lập vài điều. Chu Chính Lập vốn rất giỏi trong việc thu thập thông tin, đã nói hết những gì mình biết cho Hứa Thanh. Ở tinh cầu thứ năm này có một số tộc quần vì những nguyên nhân khác nhau mà được Thiên Ngoại Thiên ban cho lệnh bài miễn trừng thu. Theo như quy định thì chủ vật sứ khi gặp phải những tộc quần này thường chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên một tia sáng lạnh. Đối diện với tấm lệnh bài miễn trưng thu, hắn giơ tay phải lên, lấy ra một ngọc giản nhiệm vụ đặc biệt được độc quân trao cho. Phụng mệnh của Cửu Ngạn Tiên Chủ, tìm kiếm huyền diệu cửu sắc băng có thể hủy diệt đi thần chủ chi hỏa. Nói đến đây, ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng nhìn về phía Hỗn Thiên Chi Hoàng, thản nhiên cất lời. Việc này vô cùng quan trọng. Ta nghi ngờ tộc người cất giấu việc này, hiện tại muốn điều tra. Lời của Hứa Thanh vừa dứt, ngọc giản nhiệm vụ đặc biệt trong tay hắn lập tức phát tỏa hào quang quét ngang khắp nơi. Ánh sáng trắng của lệnh bài miễn trưng thu khi tiếp xúc với hào quang này liền vặn vẹo. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng của lệnh bài miễn trưng thu tan biến, không còn bao phủ hoàng cung nữa. Những người Hỗn Thiên tộc chung quanh có lẽ chưa kịp phản ứng ngay lập tức, nhưng sắc mặt của Hỗn Thiên Chi Hoàng đã hoàn toàn biến đổi. Cảnh tượng này vượt xa so với tính toán của hắn. Theo lẽ thường thì lệnh bài miễn trưng thu của tộc hắn là đủ khiến chủ vật sứ phải rút lui. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng vị nhân tộc trước mắt lại còn mang theo một nhiệm vụ như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy rất hoang đường. Cửu Ngạn Tiên Chủ là một tồn tại tôn quý đến mức nào, lại để cho một người có chiến lực chuẩn tiên đi thu thập huyền băng, có thể hủy diệt cả thần chủ chi hỏa. Hắn không tin. Nhưng dấu ấn đặc biệt trong ngọc giản nhiệm vụ là thật, không thể nghi ngờ. Quan trọng hơn là sự vô hiệu hóa của lệnh bài miễn trưng thu càng chứng minh cho sự thật này. Điều này khiến tâm thần của Hỗn Thiên Chi Hoàng dậy sóng mãnh liệt. Bởi vì cho dù tộc hắn có sở hữu lệnh bài miễn trưng thu, nhưng khi đối diện với nhiệm vụ của Cửu Ngạn Tiên Chủ, thì quyền hạn của tấm lệnh bài này lập tức trở nên thấp kém liền. Một màn này không chỉ làm sắc mặt tộc nhân của Hỗn Thiên Hoàng tộc biến đổi, ngay cả Tinh Hoàng Tử cũng ngừng mắt nhìn chằm chằm vào ngọc giản nhiệm vụ trong tay của Hứa Thanh. Rõ ràng là ngay cả bản thân hắn cũng vô cùng bất ngờ. Hứa Thanh lúc này rời khỏi tảo biển, từng bước đi về phía hoàng cung của Hỗn Thiên tộc. Mỗi bước chân rơi xuống đều khiến tinh không rợn sóng. Mỗi lần hắn tiến tới, thần sắc của Hỗn Thiên Chi Hoàng trong hoàng cung lại biến đổi. Cho đến khi Hứa Thanh bước được 7-8 bước, khuôn mặt khổng lồ do Hỗn Thiên Chi Hoàng hóa thành liền tan biến đi. Bàn thể quán từ hoàng cung bước ra đứng trên tinh không. Hắn cao trăm trượng với thân thể đỏ rực, hai khuôn mặt kỳ dị. Vừa xuất hiện liền phát ra một luồng tu vi kinh người, hóa thành chướng ngại vô hình chắn trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hỗn Thiên Chi Hoàng. Người muốn ngăn cản ta điều tra? Hỗn Thiên Chi Hoàng chăm chú nhìn Hứa Thanh, trầm giọng nói, tộc ta không có cửu sắc băng. Có hay không, điều tra rồi sẽ rõ. Người lên tiếng lúc này không phải Hứa Thanh mà Tinh Hoàng Tử ở bên cạnh. Hỗn Thiên Chi Hoàng trầm mặc rồi khẽ thở dài. Hắn nhận ra lần này mình đã tính toán sai, vì vậy giơ tay chộp một cái, lập tức di vật của đệ tứ chân quân từ hoàng cung bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn dự định nhượng bộ, nếu như đối phương muốn vật này, vậy thì đưa ra là xong. Dù vật này vô cùng quý giá, nhưng mà để bảo toàn tộc quần, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Hắn đang định mở miệng, nhưng đúng lúc này, thân sắc hắn đột nhiên biến đổi. Hứa Thanh cũng nheo mắt, ánh nhìn hướng về phía hoàng cung. Cây tảo biển gần như đồng thời với Hứa Thanh cũng cảm nhận được điều gì đó, lá cây của nó rung lên, khí tức trở nên sắc bén. Từ trong hoàng cung có một dao động truyền tống đang khuếch tán, có người đang được truyền tống đến đây. Hỗn Thiên Chi Hoàng nheo mắt, bàn tay siết chặt lại, đem thiên lý chi thổ vốn định giao ra cất đi, những lời sắp nói cũng lập tức thay đổi. Có sứ giả của chủ nhân ta, giáng lâm tộc ta, về chuyện này Hỗn Thiên tộc sẽ nghe theo sự sắp xếp của chủ thượng. Nói xong, Hỗn Thiên Chi Hoàng xoay người cúi đầu về phía hoàng cung. Tất cả tộc nhân của Hỗn Thiên tộc chung quanh cũng đồng loạt cúi đầu khom người hành lễ. Cùng lúc đó, dao động truyền tống càng lúc càng mạnh. Trong tiếng ầm vang, một cột sáng khổng lồ từ hư không trên hoàng cung rớt xuống, dấy lên từng gợn sóng lan tỏa. Cảnh tượng này Hứa Thanh không xa lạ gì, giống hệt khi hắn trở về vũ trụ của mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với ánh sáng truyền tống, một luồng khí tức gần như vô hạn của hạ tiên tràn ra từ hoàng cung, kinh thiên động địa. Khí tức này đáng sợ đến cực điểm, khiến tinh không nhăn nhúm như bị vò nát vậy. Tiên khí nồng đậm tràn ngập, bài xích mọi thứ liên quan đến thần linh. Đó là khí tức của tiên phôi đang bộc phát. Người đến chỉ còn một bước là tiên phôi sẽ lột xác trở thành tiên nhân. Tinh hoàn tử sắc mặt ngưng trọng, còn Hứa Thanh thì nhíu mày. Cánh cửa phía trên hoàng cung, nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, đột ngột mở ra vào thời khắc ấy. Một loại sức mạnh bài sơn đảo hải bùng nổ ra từ bên trong, như là dung nham núi lửa cuộn trào. Tiếng nổ ầm vang, một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ với sắc mặt âm trầm từ trong bước ra. Mỗi bước chân quán khiến tinh không chấn động dữ dội. Khi hoàn toàn xuất hiện, Hỗn Thiên Chi Hoàng lập tức nghiêm nghị hành lễ. Tất cả tộc nhân Hỗn Thiên cũng đều cúi đầu công kính. Tham kiến thượng sứ. Khí tức đáng sợ từ người này cùng sự cúi lại của toàn bộ Hỗn Thiên tộc lập tức hội tụ thành áp lực kinh người. Cùng lúc cây tảo biển cũng bất giác rung động mạnh, thần niệm của nó truyền vào lòng Hứa Thanh. Trên người hắn có khí tức của vị điển ngục sứ từng để lại phong ấn trên vết thương của chân thần. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Nam tử trung niên áo đỏ vừa bước ra khỏi hoàng cung, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng quét qua bốn phía. Khi nhìn đến cây tảo biển, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ kỳ lạ. Rồi ánh mắt hắn rơi vào Hứa Thanh đứng trước cây tảo biển. Chính là ngươi, cấu kết với cây tiện thực này, lại trộm thần lương của sư tôn ta. Lời này vừa dứt, Hỗn Thiên Chi Hoàng cúi đầu, ánh mắt khẽ lóe lên như có điều suy nghĩ. Tinh hoàn tử thì sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên. Trật tự chi hiến trên người hắn bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị ứng phó với bất cứ tình huống nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nhé. Tự nhiên mẹ này đeo kính và nhìn nó cứ váng váng đầu kiểu gì. Thôi thì tạm biệt mọi người.